Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, tiến gần nội dung vở kịch. Vụ hộ pháp lời kế tiếp, lại để cho Vân Sơn một trận khó chịu. Hắn thẳng thắn vạch tìm tòi Vân Sơn vết sẹo, thâm trầm nói, đáng tiếc. Vân Sơn lão tông chủ tựa hồ cũng không có nắm chắc phá tông đan mang đến này một đường đột phá đấu tông cơ hội. Vân Sơn lặng lẽ, hắn cũng không có đi phản bác cái gì. Điểm này, đích đích xác xác là hắn tư chất của mình không đủ. Dù cho trở thành đấu hoàng cường giả tối đỉnh, đứng ở toàn bộ Gia Mã đế quốc đỉnh, nhưng nếu là không thể đủ đột phá đến đấu tông, hắn đúng là vẫn còn muốn biến thành mộ bên trong khô cốt. Một nắm đất vàng, đấu hoàng tuổi thọ, cuối cùng là có cực hạn, mà Vân Sơn đã sắp tiếp cận cái kia cực hạn. Hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi. Vụ hộ pháp lại là một câu nói, gọi vốn là bởi vì xung kích đấu tông thất bại. Tâm tình ủ rũ Vân Sơn đáy lòng sinh ra mấy phần vẻ kích động. Nhưng ta hồn điện có biện pháp, có thể giúp Vân Sơn lão tông chủ đột phá đến đấu tông cảnh giới. Vân Sơn nghe vậy, lại trầm mặc một hồi, mới tiếp tục hướng về vụ hộ pháp hỏi, ngươi nghĩ ta giúp ngươi làm cái gì? Hắn làm sao không biết, đối phương câu nói này nhưng thật ra là một mồi nhử. Chính là vì dụ khiến giúp mình hắn làm việc, nhưng mà, xung kích đấu tông đã trở thành Vân Sơn đáy lòng chấp niệm, đặc biệt là bởi vì phá tông đan duyên cớ, hắn đã vô cùng tiếp cận cái cảnh giới kia. Nửa bước cuối cùng, như vậy từ bỏ, thật sự là không cam lòng. Vân Lam Tông phía trước núi, Vân vận một bộ tố bào, căng mịn quần áo phác họa nàng này yểu điệu thân thể. Một con tóc đen bị vãn thành cao quý phượng hoàng vật trang sức. Và mấy năm trước đem so sánh, dáng dấp của nàng không có một chút nào biến hóa, năm tháng cũng không có ở trên mặt của nàng lưu lại dấu vết gì. Nếu như nói duy nhất biến hóa, này đại khái chính là, nàng trải qua mấy năm tu hành, rốt cục đột phá đến đấu hoàng cảnh giới. Trong này, vừa có Vân Lam Tông cung cấp tài nguyên tu luyện, cũng có liếm cẩu cổ hà đan dược trợ giúp. Mà trọng yếu nhất, vẫn là Vân vận bản thân tư chất sẽ bất phàm. Nếu không thì, Vân Sơn vừa có đan dược, cũng có tài nguyên, vì sao xung kích đấu tông liền thất bại? Cũng là ở mấy năm trước, Vân vận thu rồi một đồ đệ, đối phương gọi là Nạp Lan Yên Nhiên, chính là sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt cháu gái. Tên đồ đệ này vô cùng hợp Vân vận tâm ý. Không chỉ là bởi vì đối phương chính là phong thuộc tính đấu khí. Cùng Vân Lam Tông đấu khí thuộc tính cực kỳ phù hợp. Cũng bởi vì tên đồ đệ này tu luyện thiên phú thực tại là có chút được. 13 tuổi, cũng đã thành công ngưng tụ đấu khí toàn. Lên cấp trở thành đấu giả. Bàn về lên cấp đấu giả niên kỷ linh. So với Âu Thản thành tiêu gia vị kia, cũng chỉ kém hơn một chút. Bởi vì, cảnh thanh, duyên cớ, Vân vận những năm này đối với Ô Thản thành tiêu gia cũng là nhiều hơn một chút quan tâm. Càng là bất ngờ biết được, chính mình thu cái kia đồ đệ, càng là cùng Ô Thản thành tiêu gia có hôn ước, cái kia nhìn như bé nhỏ không đáng kể tiểu gia tộc. Năm xưa càng là có một đoạn huy hoàng lịch sử, chính là từ đế đô đi ra. Chỉ là bởi vì gia tộc cường giả ngã xuống, vừa mới bắt đầu sa sút, tiêu gia vị kia cùng mình đồ đệ có hôn ước thiếu niên. Càng là khó gặp tu luyện thiên tài, 12 tuổi, liền trở thành đấu giả, bực này tuổi liền trở thành đấu giả. Càng đừng nói, tiêu gia gia chủ hư hư thực thực cùng cảnh thanh có quan hệ. Giả lấy thời gian, tiêu gia không hẳn không thể trở lại Gia Mã Thánh Thành. Cho tới nói chính mình đồ đệ cùng tên kia tiêu gia thiếu niên hôn ước, Vân vận cũng không phản đối, thậm chí bằng tâm mà nói, nàng cũng rất hy vọng chuyện hôn ước này có thể thành. không chỉ là bởi vì tên thiếu niên kia thiên tư bất phàm, càng bởi vì Tiêu gia cùng Cảnh Thanh có quan hệ. Đáng tiếc, Yên Nhiên tựa hồ cực kỳ chống lại chuyện hôn ước này. Ban đầu ở biết được tên kia Tiêu gia thiếu niên lên cấp đấu giả sau khi, cũng đã kích thích Yên Nhiên, này khiến cho nàng tu luyện được cực kỳ nỗ lực. Với 13 tuổi lên cấp đấu giả, cũng là có một phần Tiêu gia thiếu niên khích lệ nguyên nhân ở bên trong. Mà gần đây, càng có tin tức truyền ra, Tiêu gia tên thiếu niên kia bởi vì một số duyên cớ, tu vi bắt đầu xuất hiện quay ngược lại xu thế. Trong một đêm, từ thiên tài đã biến thành vô dụng, thực lực càng là từ đấu giả cảnh giới rớt xuống. Này khiến cho Yên Nhiên đối với chuyện hôn ước này càng thêm không nhanh lên. Đối với lần này, Vân Vận cũng không tiện nói nhiều cái gì. Dù sao, đồ đệ hôn nhân đại sự, nàng cũng không cách nào hoàn toàn làm chủ, cũng chỉ có thể đủ làm hết sức đi khuyên bảo một phen nàng. Đúng là Nạp Lan Yên Nhiên rất là kinh ngạc lão sư tại sao lại như vậy thay Tiêu gia nói chuyện. Nàng cho rằng lão sư cùng Tiêu gia có giao tình, Tiêu gia một ít qua lại, bởi vì chính mình ra ra duyên cớ, nàng cũng biết mấy phần, nhưng mà nàng cũng không biết, nàng lão sư tuổi, chính là cùng Tiêu gia có liên quan tên còn lại. Cảnh Thanh a Cảnh Thanh, ngươi là có hay không thật sự đã rời đi Gia Mã Đế Quốc, về tới Trung Châu, thời gian qua đi mấy năm. Vân Vận khó tránh khỏi sẽ nhớ tới năm đó Vạn Tông Đại Hội sau khi trong sơn đạo tình hình, lúc đó hoa trên núi vi vũ, nàng cùng hắn sóng vai mà đi. Lúc đó nàng là lần đầu tiên trong đời hướng về một người đàn ông lõa lồ nội tâm. Nhưng mà, nàng nhưng không có được trả lời chắc chắn. Những năm này tới nay, nàng khoảng không thủ Vân Lam. Thực lực càng là từ đấu vương lên cấp đến đấu hoàng cảnh giới. Có thể năm xưa người, đúng là vẫn còn chưa từng trở về. Vân Vận một bên nhớ nhung, Cảnh Thanh. Một bên khác, cũng không cấm có chút lo lắng. Dù sao, tục truyền Trung Châu bên kia cường giả như Vân, ai cũng không rõ ràng hắn ở bên kia liệu sẽ có gặp gỡ cường địch. Tiêu gia, Vân Vận tâm tâm tương đọc Cảnh Thanh. Lúc này chính đang hưởng thụ lấy một người phụ nữ khác hầu hạ. Từ trình độ nào đó trên nói, hắn cũng coi như là cái đại móng heo, đại cặn bã nam rồi. Làm sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực sự quá mức liêu nhân. Xả nhân tộc nữ vương đến làm nữ nô, loại này cảm giác thành công là rất khó mà dùng lời nói diễn tả được. Tuy nói Tiêu Chiến đến nay vẫn không có thật sự đi chạm nàng, nhưng tình cờ để Thải Lân đến đấm bóp chân, xoa bóp vai, nhìn đối phương này một mặt lòng không cam tình không nguyện dáng vẻ, vẫn có chút thú vị. Tiêu gia bên trong, bầu không khí khá là hòa thuận. Thanh Lân hoàn toàn sáp nhập vào Tiêu gia. Đồng thời, đáng giá nhất nhắc lên chính là Tiêu Viêm đấu khí tu vi, rốt cục ngã xuống đến đấu lực tam đoạn. Theo hắn đến tam đoạn đấu khí, tuy nói Tiêu Chiến không có cảm giác đến bánh răng vận mệnh đang chậm chậm chuyển động, nhưng hắn cũng xác thực rất chờ mong nội dung vở kịch đến. Mặc kệ nguyên tác tiểu thuyết lấy hiện nay ánh mắt đến xem có bao nhiêu không hợp lý chỗ. Ngay khi năm đó, này đúng là thanh xuân, xuân đi thu đến, đông đi xuân tới, bốn mùa lưu chuyển một phen. Chính là một luân hồi. Ngày đó là một cực kỳ đặc thù tháng ngày, chính là Tiêu gia đối với tộc nhân thực lực tiến hành kiểm tra tháng ngày. Tuy nói bởi vì Tiêu gia hiện nay độc bá Ô Thản Thành, không cần như nguyên tác bên trong đối với tài nguyên tu luyện tiến hành rất nhiều hạn chế, cho tới đối với trong tộc thực lực của thiếu niên yêu cầu cũng hạ thấp rất nhiều, nhưng mà mỗi một năm tu vi kiểm tra, như cũ là không ít Tiêu gia thiếu niên âm thầm phân cao thấp. Tỷ thí nơi, từng cái Tiêu gia thiếu niên trước sau đi hướng về quảng trường ở giữa kiểm tra ma thạch bia, thông qua màu đen ma thạch bia đo lường trước mặt thực lực. Đương nhiên, bởi vì ma thạch bia cấp bậc duyên cớ, nó cũng chỉ có thể đủ đo lường ra đấu giả trở xuống thực lực. Rốt cục, ở một đám tên qua đi, phụ trách đối với trong tộc thiếu niên tiến hành kiểm tra nam tử thét lên một cái tên. Cái kế tiếp, Tiêu Viêm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.